Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, một mạch càn khôn. Nàng mắt phượng trung chỉ có thắng phụ, không có cảm tình, mà chơi huy vũ, trong nháy mắt hình thành một cái khiên, đem cái kia hàng vạn hàng nghìn kiếm mang cản được, dưới chân lãnh thổ ầm ầm bạo tạc, cát bay đá chạy. Chói mắt thần mang làm cho người xem không được rõ ràng phía trước cảnh tượng. Một kiếm kia tuy mạnh, nhưng văn nhân kiếp cũng không yếu, rất thoải mái đem ngăn trở. Nàng lạnh nhạt nói, đây chính là ngươi một kích mạnh nhất ấy ư? Như ngươi chỉ có chút khả năng này, ta đây phải nói với ngươi xin lỗi. Nàng từng bước bước ra đi, đất đai dưới chân lay động, núi đá văng tung tóe. Cường thịnh sát khí hóa thành thần long rít gào, thanh âm cự đại, thét bể cửu thiên tinh thần. Một mạch thái cực, người nổi tiếng mộng huy động trong tay ma chơi, mấy đạo hừng hực thần mang tóe ra đi. Cái kia cổ uy áp cực kỳ bá đạo, mảnh này lãnh thổ cũng bị vỡ ra. Thương khung trên đầy dữ tợn vết rách, có tảng lớn thánh khiết tinh hà đổi chiều. Cảnh tượng rất đáng sợ. Nàng như nhất tôn kéo dài qua tuế nguyệt mà đến chí cường già. Một kích bắn chìm sơn hà, cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng uy áp, Phó Bạch Ngôn thần sắc chợt biến, cũng không dám khinh thường. Hàn thiết cự kiếm vũ động, quát lên, kiếm cửu luân hồi, kiếm mang hoành thiên, nhật nguyệt treo ngược cảnh tượng chìm nổi, khắp nơi đều có cuồng bạo pháp tướng hiển hóa. Hai vị vô địch thiên kiêu chinh phạt rất khủng bố, xem cuộc chiến tu sĩ bị ép thối lui đến xa chỗ. Căn bản không chịu nổi này cổ uy áp, âm âm, công phạt va chạm trong lúc đó, gây nên hỏa bạo trang cảnh, cát bay đá chạy, tiên huyết bay lả tả. Phó Bạch Ngôn khóe miệng chảy máu, cước bộ liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước rơi hạ đều muốn đại địa đạp sập. Bàn tay nàng khẽ run, gan bàn tay đang chảy máu. Văn nhân kiếp bình tĩnh không có gì lạ, hoàn toàn không có đem Phó Bạch Ngôn để vào mắt. Trong mắt của nàng tràn đầy không chịu gò bó cùng tùy tiện. Nhất đại nữ đế chi phong lại lộ ra. Phải biết rằng tu vi hiện tại của nàng cũng bất quá dục anh cảnh sơ cấp. Sức chiến đấu cỡ này làm cho người thần phục. Thật mạnh. Mặc Khinh Tiếu đám người kinh ngạc, các nàng trong mấy người là thuộc Phó Bạch Ngôn lợi hại nhất. Không nghĩ tới liền nàng cũng bại. Văn nhân kiếp khinh miệt nói, ngươi kiếm thuật không sai, dùng để thái rau nấu cơm tránh hợp thích. Hoa, vô số tu sĩ mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Có kiếm tiên tên Phó Bạch Ngôn, bên ngoài kiếm thuật khủng bố đến mức nào? Bọn họ đều rất tinh tường, nhất là những lão quái vật kia nhãn quang độc đáo, càng là kinh vi thiên nhân, nhưng hắn nhóm hoàn toàn không nghĩ tới, văn nhân kiếp lại ngông cuồng như thế, nói thẳng kiếm tiên thuật chỉ thích hợp thái rau nấu cơm. Nàng đây là nhục nhã Phó Bạch Ngôn ấy ư, ông trời của ta a, văn nhân tộc trẻ tuổi đại nhân mạnh khỏe cuồng vọng. Lẽ nào sẽ không sợ Vân Hoàng giơ tay lên đưa nàng trấn áp sao? Ta cảm giác có điểm treo. Văn nhân kiếp chiến lực quá mạnh, Vân Hoàng muốn trấn áp nàng chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Mọi người nghị luận thời khắc, Phó Bạch Ngôn giơ tay lên đem máu tươi trên khóe miệng trà lau, cáu giận nói, vừa rồi một kiếm kia cũng không phải tối cường, ta sợ mạnh nhất kiếm thuật ngươi không tiếp nổi. Há, thật sao? Văn nhân kiếp miệt thị nói. Vậy ngươi liền dụng hết toàn lực đi. Ta mới vừa mới chỉ có một thành thủ đoạn đối phó ngươi. Nàng rất ngông cuồng, phảng phất trong bầu trời này không có gì có thể làm cho nàng để vào mắt. Phó Bạch Ngôn khí tức biến ảo, quanh thân quanh quẩn sán lạn quang mang, sát ý đằng đằng, cái kia cổ uy áp tịch quyển bát hoang. Mảnh không gian này đều nhanh muốn đổ nát. Nàng huy động hàn thiết cự kiếm xung phong liều chết đi ra ngoài. Khí thôn sơn hà, Du Hồng Thí Thủy, công kích của nàng linh hoạt, cường thịnh sát khí vô khổng bất nhập, một kiếm kia quét ngang qua đây, sơn nhạc nguy nga bị san thành bình địa, đại địa rơi xuống, xem cuộc chiến tu sĩ dồn dập chắt lưỡi, liền tham quan dũng khí đều gần mất đi. Tới thật đúng lúc, văn nhân kiếp không lùi mà tiến tới, trầm giọng nói, một mạch động sơn hà, ma trời thuận thế chui vào đại địa, hai tay của nàng giao thoa, có cổ xưa đạo ấn kết xuất, cuồng bạo thần lực bắt đầu khởi động gian, thần Phật e ngại, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, chân long tinh khí bạo phát phía dưới, sơn hà bụi bậm thần tốc hoành ra, hai người công kích chạm vào nhau, bụi khói nổi lên bốn phía, Phó Bạch Ngôn tốc độ cực nhanh, đã giết đến văn nhân kiếp trước người, hàn thiết cự kiếm đâm ra, trực bức trái tim của nàng, văn nhân kiếp thân thể hơi lệch, thuận thế tránh thoát đi, cầm trong tay ma chơi quay về nhất trảm, sơn hà khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ, cái kia cổ bá tuyệt uy áp rơi xuống, Phó Bạch Ngôn mang kiếm ngăn trở, này cổ uy năng rất mạnh. Phó Bạch Ngôn hai chân bị ép vào đại địa, bốn phía đại địa văng tung tóe mở, bộc phát ra khí tức quá kinh khủng. Phượng trở về ngôi sao chiều, Phó Bạch Ngôn quanh thân tóe ra đáng sợ sát ý, đầy thiên tinh quang lưu động, cái kia cổ chí cường thần uy áp xuống, khí tức càng phát bá đạo, kiếm thượng thần uy bảo tăng, trong nháy mắt cuốn thế cục. Nàng đem văn nhân kiếp ép tới rút lui, mỗi một bước rơi xuống, đều muốn đại địa dẫm ra hố sâu to lớn, bốn phía cổ thụ bị bẻ gãy, thực sự là phiền phức, văn nhân kiếp lãnh quát lên, một mạch động càn khôn, quanh thân của nàng đằng đằng sát khí, Thụy Hà dâng lên muốn ra, khí thế kinh khủng tản mát ra, chư thiên tinh đấu di chuyển vị trí. Tay trái đập ngang đi ra ngoài, hung hăng rơi vào Phó Bạch Ngôn vai lên, phanh, cái kia đạo thế tiến công hung mãnh không gì sánh được. Nàng căn bản đỡ không được, thân thể thần tốc bay rớt ra ngoài, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết, khuôn mặt trên mồ hôi đầm đìa. Ta ban cho ngươi thời gian trò chơi đã kết thúc, chăm chú hưởng thụ ngươi quãng đời còn lại sau cùng vài giây chung đi. Văn nhân kiếp khí tức bạo, tang, sát phạt kinh sợ chư thiên, chỉ thấy nàng tiếng quát nói, một mạch thiên địa rớt, ma chơi xông ra, tảng lớn tinh thần theo, phía trên lượn quanh tinh quang sán lạn lóa mắt, quang huy vô cùng chói mắt, trong nháy mắt đó, mọi người cảm giác thiên khung rơi, đại địa trầm xuống, trong vòng ngàn dặm ranh giới bị đập vụn. Tựu liền viên kia nhân tham quả thụ cũng bị nát bấy. Phó Bạch Ngôn kinh hãi, hai tròng mắt híp lại, nàng thần tốc tiến nhập trạng thái tốt nhất, nghe đại đạo thần âm, để cho mình thần hồn đạt được trạng thái mạnh nhất, kiếm bắt đầu che thiên. Quanh thân của nàng thần diễm lượn lờ, một kiếm kia oanh sát đi ra ngoài, có điếc tai đại đạo chi âm vang vọng. Âm dương treo ngược cảnh tượng rất kinh người, điên cuồng va chạm, khuấy động lên tầng tầng rung động, ức phần dặm núi đồi bị đánh trầm, cảnh tượng có chút kinh người. Bang bang, Phó Bạch Ngôn thân thể bay rớt ra ngoài, hung hăng đập tại trên đất, phun ra búng máu tươi lớn, toàn bộ cánh tay đều ở đây chảy máu. Hấp hối, văn nhân kiếp chân mày cau lại, nói: ngươi rất tốt, có thể ở như này ồn ào hoàn cảnh hạ tiến nhập đại đạo chi chỗ. Quả thật có tư cách đánh với ta một trận. Bất quá, ngươi còn không có tư cách làm đối thủ của ta. Mặc Khinh Tiếu đám người thần tốc đi tới đem Phó Bạch Ngôn nâng dậy, cho nàng phục hạ chữa thương đan dược. Giờ khắc này các nàng rốt cuộc biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cũng minh bạch Vân Hoàng vì sao một mạch không được nói cho các nàng biết. Muốn chinh phạt vùng thế giới kia ra sao chỗ, liền thập giới cái này nơi chật hẹp nhỏ bé đều san bằng không được. có tư cách gì đi chinh phạt vùng thế giới kia? Đi làm con cờ thì sao? Văn Nhân Kiếp nói ra, ngươi đã thu được mạng sống tư cách, dù sao có thể làm đối thủ của ta người không nhiều lắm. Ta cũng không muốn một cái người đứng ở vô địch đỉnh. Như vậy hội rất tịch mịch, không người dám ở ngôn ngữ. Bọn họ đều cảm nhận được Văn Nhân Kiếp khủng bố, liền Phó Bạch Ngôn cũng không đỡ nổi nàng. Trẻ tuổi thiên kiêu chung, có thể cùng nàng sánh vai quả thực tìm không ra vài cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.